Giá trị. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt cất túi linh thạch kia đi. Ngươi bán cho tên này đi, ta không cần hạt sen này. Mạnh Vô Kỳ này chỉ muốn tìm hắn gây sự, cho dù hắn bỏ ra nhiều linh thạch hơn, trừ phi hắn lấy ra được số linh thạch dọa Mạnh Vô Kỳ sợ hãi, nếu không hắn không có khả năng mua được những hạt sen này. Được rồi, vị thiếu gia này, hộp hạt sen này là của ngươi. Tiểu ca kia thấy Mạc Phàm từ bỏ, đưa hộp sen kia tới trước người Mạnh Vô Kỳ. Mạnh Vô Kỳ cất hạt sen đi, lấy 2000 viên linh thạch đưa cho tiểu ca. Trên mặt đám người tràn đầy tươi cười, lập tức đắc ý hơn nhiều. Ở trên Tửu lâu, Mạc Phàm dựa vào thực lực thu thập bọn họ thảm như vậy, ngay cả đồng chiến đến cũng không có tác dụng gì. Lần này ở trong hội đấu giá, rõ ràng Mạc Phàm muốn những hạt sen này, nhưng thực lực không có tác dụng gì, linh thạch cũng không có nhiều như vậy, chỉ có thể nhìn bọn họ lấy hạt sen đi. Mạnh thiếu, mấy hạt sen này xử lý thế nào đây? Nam tử tóc dài kia tới gần hỏi. Đồ dùng 2000 linh thạch để mua, còn có thể làm gì, lấy đi cho Kim Bối Phượng Quan Kê ăn là được rồi. Mạnh Vô Kỳ nhìn chằm chằm Mạc Phàm, mỉm cười nói. Hình như hạt sen này rất quan trọng đối với Mạc công tử. Phần lớn không phải thứ bình thường, cho gà ăn thứ này hơi lãng phí rồi. Vậy ngươi nói xem nên xử lý thế nào? Hạt sen này rất thịnh vượng linh khí thuộc tính hỏa, không bằng như vậy đi, không phải Mạnh thiếu nuôi một con linh thú thực hỏa khuyển, cũng là thuộc tính hỏa sao, lấy thứ này đi cho con thực hỏa khuyển đó ăn, nói không chừng năng lực của nó sẽ tăng lên nhiều. Nam tử tóc dài liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, nói với vẻ trêu tức. Ngươi nhìn rồi làm đi, dù sao đừng lãng phí là được. Mạnh Vô Kỳ cười, ném chiếc hộp cho nam tử tóc dài kia. Đa tạ Mạnh thiếu, linh khuyển kia có đồ ăn rồi. Nam tử tóc dài cười nói. Tiếng cười trêu tức cùng truyền từ phía sau đám người này tới. Cho dù lấy đi cho gà cho chó ăn, cũng không cho Mạc Phàm, Mạc Phàm chỉ có thể nhìn mà không làm được gì, không có chuyện gì sảng khoái hơn chuyện này. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, trên mặt không có chút gợn sóng, hắn tiếp tục tiến lên trước. Trong lúc tiến lên có dừng lại vài lần, nhưng mỗi lần hắn ra giá một món đồ, đám Mạnh Vô Kỳ sẽ chạy tới mua thứ đó với giá gấp đôi hoặc vài lần hắn lấy đi. Mãi đến khi Mạc Phàm tới hội đấu giá ở phía Tây, hắn không tốn một viên linh thạch nào, cũng không thu hoạch được gì. Trái lại đám Mạnh Vô Kỳ chơi đùa bất diệt nhạc hồ, ánh mắt nhìn Mạc Phàm như nhìn một con chó đáng thương, rõ ràng là vô cùng ấm ức, nhưng không thể phát tiết ra. Mạc công tử, đa tạ ngươi nha, vậy mà có thể tìm được một khối hỏa vân tinh từ trong đống đồ thối nát. Nếu bán hỏa vân tinh to như vậy đi, ít nhất cũng đáng 5000 linh thạch, thậm chí ngay cả 1000 linh thạch Mạc công tử cũng không chịu ra, chỉ đồng ý mua với giá 500 linh thạch, không phải trong nhẫn trữ vật của Mạc công tử chỉ có 500 linh thạch đấy chứ, nếu là như vậy, ta chắc chắn sẽ lập tức trả nhẫn trữ vật cho ngươi, căn bản không tự tìm việc như vậy. Mạnh Vô Kỳ cầm một tảng đá màu đỏ sậm to bằng nắm tay, nói. Đội trưởng của đội hộ vệ truyền tống trận vốn là một công việc đầy mỡ. Anh ta lại là cháu của thành chủ Viêm Dương Thành, sao có thể để ý 500 linh thạch hạ phẩm, đừng nói là 500 linh thạch hạ phẩm, 50000 linh thạch hạ phẩm anh ta cũng không cần. Nếu không anh ta sẽ không đi theo Mạc Phàm cả một buổi chiều, mua hết những thứ mà Mạc Phàm muốn mua. Mạc Phàm giống như đã quen rồi, trên gương mặt lạnh lùng của hắn không có chút hỉ nộ, chỉ nhìn thoáng qua cửa hàng tên là Tạo Hóa Đường ở bên tay trái. Cửa hàng này đúng là cửa hàng bán đồ tạo hóa như lời đồng chiến nói. Bởi vì ở vùng đất trìa hội đấu giá, hơn nữa trên quầy còn đặt một số tảng đá không có bất luận linh khí gì, các loại sách cổ, thay vì nói là phòng đấu giá, chẳng bằng nói là cửa hàng đồ cổ, cho dù là cửa hàng đồ cổ ở địa cầu cũng tốt hơn nơi này nhiều, dù sao trấn bảo của cửa hàng đồ cổ đều là một số ngọc khí, đồ đồng đen, hay là bảo kiếm, văn mặt gì đó, chí bảo ở cửa hàng này là nhánh cây vừa gãy vừa khô, cho nên gần như không có ai tới thăm. Phụ trách cửa hàng không phải là tiểu ca nói năng ngọt sức lúc trước, mà là một tiểu cô nương điềm tĩnh 10 tuổi. Tiểu nha đầu này vốn nâng má thơm ngồi trong quầy đọc sách. Cảm nhận được ánh mắt của Mạc Phàm, bỗng nhiên cô bé ngẩng đầu lên nhìn về phía Mạc Phàm, trong đôi mắt như hồ nước sâu hiện lên dị sắc. Mạc Phàm liếc mắt nhìn tiểu cô nương này một cái, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, nhưng không đi thẳng vào tạo hóa đường. Mạnh Vô Kỳ, ngươi cảm thấy phù kiếm của ta có giá trị bao nhiêu? Mạnh Vô Kỳ nghe được lời Mạc Phàm nói, lông mày anh ta nhíu lại. Sao thế, Mạc công tử, ngươi muốn bán thanh kiếm kia cho ta, cần mua thứ gì trong cửa hàng này sao? Bây giờ ta bán thanh kiếm kia cho ngươi, ngươi dám muốn sao? Mạc Phạm lắc đầu cười, nói. Á ố á ớ ê ế ổ ế á ế ế á ế á ế trấn lệnh bài thân phận của hắn có truy tung phù. Tuyệt đối là mạnh vô kỳ bảo người ta hạ. Ngoài ra trên người hắn còn rất nhiều thứ khiến người khác đuổi giết, hiện giờ hắn để lộ mệnh kiếm kia, cho nên chắc chắn thanh kiếm kia sẽ thành củ khoai lang nóng bỏng tay, cho dù hắn đưa thanh kiếm cho mạnh vô kỳ cũng không dám lấy. 500 linh thạch hạ phẩm, nếu ngươi đồng ý bán, bản thiếu có thể mua thanh kiếm kia. Trên mặt mạnh vô kỳ hiện lên vẻ kỳ lạ, lập tức nói. Tin tức đã truyền ra ngoài, một tu sĩ kim đan sơ kỳ mang theo một thanh phù kiếm khiến cao thủ Nguyên Anh e sợ, một khi Mạc Phàm rời khỏi hội đấu giá, chắc chắn sẽ có không ít người ra tay. Anh ta còn lâu mới bị Mạc Phàm lừa, đi lấy thanh kiếm kia. Nhưng nếu 500 linh thạch mà Mạc Phàm đồng ý bán, trái lại anh ta nguyện ý mua thanh kiếm này. Tất nhiên anh ta sẽ không để lại dùng. Anh ta sẽ dùng giết Mạc Phàm làm bán đấu giá thanh kiếm này. Mạc Phàm vẫn sẽ chết như cũ, anh ta còn được một số lượng linh thạch rất xa xỉ. Đưa 500 linh thạch cho ta, ngươi có thể cầm thanh kiếm này đi, nhưng ta nói cho ngươi biết, thanh kiếm này nhận chủ nhân, nếu nó không tiếp nhận người động vào nó sẽ giết người kia, ngươi muốn thử một chút không? Một tay Mạc Phàm vươn ra, phù văn vần quanh tay hắn mà ra. Ngưng tụ thành một thanh kiếm chỉ về phía Mạnh Vô Kỳ. Chính thanh mệnh kiếm, mỗi một thanh đều như vậy, nếu không chiếm được sự tán thành của mệnh kiếm, sẽ bị mệnh kiếm giết chết. Có tổng cộng 19 người từng tìm được mệnh kiếm, tu vi của 18 người kia mạnh hơn hắn rất nhiều, trong đó còn có người của quỷ ảnh nhất tộc. Nhưng sau khi những người đó lấy mệnh kiếm đều chết hết, chỉ có hắn mang theo mệnh kiếm phù rời khỏi bí cảnh kia. Hắn có thể bán thứ này với 500 linh thạch hạ phẩm, nhưng phải xem Mạnh Vô Kỳ có lá gan này không. Mạnh Vô Kỳ nhíu chặt mày, tươi cười trên mặt cứng ngắc. Không phải không có tình huống pháp bảo chọn chủ, anh ta không muốn mạo hiểm như vậy. Xem ra ngươi không còn 500 linh thạch rồi. Mạc Phàm thấy Mạnh Vô Kỳ không nói lời nào thì cất mệnh kiếm phù, hắn cười nhạt rồi đi vào trong tạo hóa đường. Nghịch tập, Mạc Phàm, ngươi đừng đắc ý. Chúng ta đợi xem ai có thể cười tới cùng. Mạnh Vô Kỳ nhìn Mạc Phàm đi vào tạo hóa đường, lạnh lùng nói. Mạc Phàm mới đi vài bước, một chân vẫn đang để ở cửa tạo hóa đường, bỗng nhiên hắn dừng bước lại. Ngón tay giữa của hắn sáng lên, hắn lấy ngọc bài thân phận ra. Truy tung phù ở bên trên là mấy người thêm đúng không? Vẻ mặt đám Mạnh Vô Kỳ lập tức ngẩn ra, ánh mắt âm tình bất định. Ngươi nói gì thế, chúng ta không hiểu ngươi đang nói gì. Các ngươi không hiểu cũng không sao, nhưng lần sau lại làm loại chuyện như vậy, nhớ rõ phải tìm cao thủ. Ví dụ như cao thủ hóa thần kỳ, nếu không chỉ có thể giấu được đồng chiến, không thể giấu được ta đâu. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Ngón tay hắn khẽ búng, truy tung phù trong lệnh bài thân phận lập tức bay ra, trôi nổi trước người đám Mạnh Vô Kỳ. Sắc mặt đám Mạnh Vô Kỳ thay đổi, truy tung phù này là anh ta dùng số tiền lớn bảo một phù đạo đại sư thêm vào. Không ngờ bị Mạc Phàm phát hiện ra. Nếu truy tung phù này phụ trên người ai, một khi hội đấu giá đóng cửa, người này sẽ bị đuổi giết. Mạc Phàm, ngươi muốn thế nào, ta không biết truy tung phù này. Mạnh Vô Kỳ vội vàng nói. Thêm truy tung phù cho các ngươi ở đây. Hẳn là không bị trú quân vây giết đúng không? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Chuyện này. Mắt đám Mạnh Vô Kỳ đảo liên tục, nhưng không ai dám mở miệng nói chuyện. Ra tay mới có người quản, nhưng thêm truy tung phù sẽ không có người quan tâm. Xem ra thêm truy tung phù không hề trái với quy củ, vậy tất cả các ngươi giải trừ nhận chủ trên nhẫn trữ vật rồi đưa cho ta, nếu không ta sẽ để truy tung phù lên người các ngươi, ta sẽ không động tay động chân lên trên truy tung phù, nhưng các ngươi sẽ xảy ra chuyện gì, hẳn là các ngươi biết rõ nhất. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cái gì? Mọi người sửng sốt, nhưng lập tức khôi phục như thường. Trên mặt bọn họ tràn đầy hiểu ra. Nhất là Mạnh Vô Kỳ, anh ta nắm chặt tay lại. Anh ta vốn đang tò mò vì sao hôm nay Mạc Phàm lại khiêm tốn như vậy, đã tới giờ ngọ rồi, bọn họ đoạt mấy chục món đồ từ tay Mạc Phàm, cho dù có vài thứ bọn họ không biết có đáng giá hay không, nhưng phần lớn đều là thứ có giá trị xa xỉ. Bọn họ đi theo Mạc Phàm, ít nhất buôn bán lời mấy vạn linh thạch. Ai biết Mạc Phàm chỉ đợi bọn họ bỏ tiền túi ra mua, rồi chờ tới lúc này, lấy tất cả mọi thứ đi. Bọn họ lần này, đúng là tiền mất tật mang. Thế nào, không chịu giao nhẫn trữ vật ra à? Mạc Phàm nhướng mày hỏi. Mọi người đứng phía sau Mạnh Vô Kỳ đều nhìn về phía Mạnh Vô Kỳ, vẻ mặt khó xử. Thôi, các ngươi giải thích với những người đi theo truy tung phù này vậy. Năm ngón tay Mạc Phàm nắm chặt, truy tung phù kia một phân ra thành sáu, lần lượt bay tới đỉnh đầu đám Mạnh Vô Kỳ. Mạc công tử, đừng ra tay, ta đưa. Một nam tử trong đó vội vàng tháo nhẫn trữ vật của mình ra, đưa cho Mạc Phàm. So với nhìn sắc mặt Mạnh Vô Kỳ, sống sót quan trọng hơn. Ta cũng cho ngươi, Mạc công tử. Mấy người khác thấy vậy cũng lấy nhẫn trữ vật ra. Ngươi thì sao? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Mạnh Vô Kỳ một cái, thản nhiên nói. Mạnh Vô Kỳ nghiến răng, giải trừ chủ nhân với nhẫn trữ vật, tức giận ném cho Mạc Phàm. Tuy trong nhẫn trữ vật của anh ta có rất nhiều đồ, nhưng còn kém xa mạng của anh ta. Mạc Phàm, chúng ta đợi coi. Vậy đợi coi, truy tung phù này là các ngươi tìm người gieo xuống, hẳn là các ngươi cũng có thể tìm người đó giải. Mạc Phàm hạ tay xuống, sáu truy tung phù biến mất vào trong cơ thể đám Mạnh Vô Kỳ. Mạc Phàm, ngươi. Mắt Mạnh Vô Kỳ mở to, trong mắt tràn đầy lửa giận. Bọn họ đã đưa nhẫn cho Mạc Phàm rồi, vậy mà Mạc Phàm vẫn gieo truy tung phù lên người bọn họ. Quả thật bọn họ có thể tìm người giải. Nhưng người kia không ở trong hội đấu giá, hơn nữa buổi tối hội đấu giá sẽ đóng cửa, tất cả mọi người đều phải rời khỏi hội đấu giá, bọn họ có cơ hội giải truy tung phù này sao? Mạc Phàm, chúng ta đã đưa nhẫn trữ vật cho ngươi, vì sao ngươi còn làm vậy? Mạnh Vô Kỳ tức giận nói. Có vấn đề gì sao? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Hắn đã cho Mạnh Vô Kỳ một cơ hội, Mạnh Vô Kỳ còn dám ra tay với hắn, giao nhẫn trữ vật ra là được sao, nghĩ đơn giản quá rồi. Nếu không phải nơi này là hội đấu giá, không cho phép ra tay, đám Mạnh Vô Kỳ đã là người chết. Được lắm, xem như ngươi lợi hại. Mạnh Vô Kỳ nắm chặt tay, rồi buông lỏng ra. Mạc Phàm mạnh hơn anh ta, làm chuyện gì cũng được hết. Mạc Phàm cất mấy chiếc nhẫn trữ vật đi, xoay người đi vào trong tạo hóa đường. Mạc Phàm vừa mới tiến vào trong tạo hóa đường, Mạnh Vô Kỳ đập mạnh một quyền lên một cột đá. Anh ta đắc ý cả một buổi trưa, không chỉ cuối cùng bị Mạc Phàm sắp vào bẫy, toàn bộ đồ trên người đều đưa cho Mạc Phàm, ngay cả truy tung phù kia cũng ở trên người anh ta. Đáng chết! Mạnh Vô Kỳ đá mạnh vào ghế đá, tức giận nói. Thiếu gia đừng sốt ruột, vừa rồi ta nhận được một tin khác có liên quan tới tiểu tử này. Ngươi muốn nghe không? Nam tử tóc dài thấy vẻ mặt Mạnh Vô Kỳ đầy phẫn nộ, do dự một lát vẫn đi lên nói. Tin tức, ngươi còn dám nói tin tức à, chính vì ngươi, bản thiếu ngay cả nhẫn trữ vật đều mất, ngươi còn nói cho bản thiếu tin tức tốt gì? Mạnh Vô Kỳ nắm lấy tóc nam tử tóc dài kia, ấn anh ta lên tảng đá. Mạnh thiếu, ngươi hãy nghe ta nói. Sắc mặt nam tử tóc dài thay đổi, vội vàng nói. Nói, nếu ngươi không nói được tin tức khiến bản thiếu hài lòng, ngươi đợi bị những người đạt được tin tức đuổi giết đi. Mạnh Vô Kỳ buông tóc nam tử tóc dài ra, lạnh lùng nói. Ế ô ô ê ế ô ô ế, ta nhận được tin tức. Lúc tiểu tử này nói chuyện với đồng quân trưởng, hình như có hỏi đồng quân trưởng tin tức về Phượng Hoàng Thạch, kết quả bị đồng quân trưởng từ chối, xem ra chúng ta đoán không sai. Tiểu tử này thật sự tới tìm Phượng Hoàng Thạch. Nam tử tóc dài thở dốc nói. Tìm Phượng Hoàng Thạch, sau đó thì sao? Mạnh Vô Kỳ nhướng mày, trong mắt hiện lên chút dị sắc. Nếu chúng ta cố ý truyền tin về Phượng Hoàng Thạch cho tiểu tử này, sau đó truyền tin tiểu tử này có Phượng Hoàng Thạch ra, Mạnh thiếu cảm thấy cảnh tượng buổi tối sẽ thế nào? Vì mấy câu trao đổi giữa Mạc Phàm và đồng chiến, anh ta còn cố đi hỏi trú quân bên cạnh. Không ít người tới hội đấu giá này để tìm Phượng Hoàng Thạch, trong đó cũng có không ít cao thủ, đây tuyệt đối là cơ hội tốt để giết Mạc Phàm. Ý của ngươi là bảo ta nói tin tức về Phượng Hoàng Thạch cho tiểu tử này sao? Mạnh Vô Kỳ nhíu mày hỏi. Đồng chiến biết tin tức về Phượng Hoàng Thạch, tất nhiên anh ta có biết. Nhưng tiết lộ thông tin về Phượng Hoàng Thạch cho Mạc Phàm thì có lợi cho Mạc Phàm quá. Không sai, Mạnh thiếu lộ ra chút tin tức cho tiểu tử kia là được. Không cần nói hết cho tiểu tử đó, đương nhiên nếu Mạnh thiếu lo lắng, cũng có thể cho tiểu tử này tin tức giả. Tiểu tử này đang cần gấp như thế, chắc chắn sẽ tin thôi. Nam tử tóc dài nói. Tạo hóa đường, tên tiểu tử kia mới vạch trần chúng ta, ngươi cảm thấy hắn còn tin chúng ta sao? Mạnh Vô Kỳ nhíu mày suy nghĩ một lát, nói. Nói thông tin về Phượng Hoàng Thạch cho Mạc Phàm cũng không có gì đáng ngại, bởi vì Phượng Hoàng Thạch ở thành chủ phủ Viêm Dương Thành, trong mật thất của thúc thúc anh ta. Nếu Mạc Phàm có can đảm tới đó, tuyệt đối là đi vào nằm ra. Chúng ta phái người nói cho tiểu tử này, đương nhiên cậu ta sẽ không tin, nhưng chúng ta tìm một trú quân, nói là tin mà đồng quân trưởng gửi, vậy chắc chắn tiểu tử kia sẽ tin, hơn nữa nếu thành chủ trách tội, cũng có thể hắt nước đục lên người đồng quân trưởng. Nam tử tóc dài cười nói. Biện pháp này rất hay. Mạnh Vô Kỳ nheo mắt lại, trong mắt hiện lên sắc lạnh, nói. Đồng Chiến là thuộc hạ của thúc thúc anh ta, nếu Đồng Chiến liều chết bảo hộ anh ta ở Tửu Lâu, chắc chắn anh ta sẽ không thị hỏa chú đốt ba lần. Không chỉ như vậy, Đồng Chiến còn thân thiết với Mạc Phàm như thế, vậy thì đừng trách anh ta vô tình. Vậy ta lập tức đi tìm một trú quân. Có thể, nhưng ta không định cho tiểu tử này tin tức giả, ta sẽ cho cậu ta tin tức thật. Mạnh Vô Kỳ cười mỉa nói. Mạnh thiếu, chơi như vậy có vẻ hơi lớn rồi. Nam tử tóc dài lo lắng nói. Không từ bỏ được đứa bé sẽ không bắt được sói. Ngươi cảm thấy cậu ta biết được tin về Phượng Hoàng Thạch, cậu ta sẽ lấy được sao? Chuyện này đúng là vậy thật. Nam tử tóc dài suy nghĩ một lát, gật đầu. Quy mô hội đấu giá lớn như vậy, không có người nào lấy một khối Phượng Hoàng Thạch ra, đủ để thấy trình độ quý hiếm của Phượng Hoàng Thạch. Cho dù có loại đá này, chỉ sợ đều nằm trong tay đại tu có thực lực mạnh. Mạc Phàm muốn đoạt được từ tay những người này, không khác gì hổ đoạt thức ăn. Mạnh Vô Kỳ lấy một khối ngọc giản ra, ngón tay vẽ vài cái trong không trung, mấy phù văn bay vào trong ngọc giản. Người đi tìm một quân sĩ. Bảo anh ta giao cho tiểu tử kia, hẳn là tiểu tử kia sẽ tin thôi, chuyện này giao cho ngươi, chuyện kế tiếp ngươi nhìn rồi làm, ta muốn thấy tiểu tử kia chảy máu đêm nay. Mạnh Vô Kỳ đưa ngọc giản cho nam tử tóc dài nói. Mạnh thiếu yên tâm, lần này tuyệt đối không có sai lầm gì, nếu lại xảy ra vấn đề, ta sẽ xách đầu tới gặp ngươi. Nam tử tóc dài thề son sắt. Tốt nhất là như vậy, các ngươi đi theo ta, ta đi tìm người giải truy tung phù trên người. Dạ, Mạnh thiếu. Mạnh Vô Kỳ lạnh lùng nhìn thoáng qua tạo hóa đường, vung ống tay áo xoay người rời đi. Bên trong tạo hóa đường, Mạc Phàm vừa đi vào. Tiểu cô nương kia lập tức kêu về phía trên lầu, "Gia gia, có khách đến." "Bảo cậu ta cút đi, ở đây không có thứ cậu ta cần đâu." Một giọng nói già nua truyền từ trên lầu tới, sau đó là âm thanh gậy gõ lên trên cầu thang. Một lão giả tóc bạc gầy khô chống gậy, đi từ lầu hai tạo hóa đường xuống. Ông ta không thèm liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, liền đi về phía có bàn trà, tự mình rót cho mình một chén trà, sau đó tự uống một mình. Vẻ mặt tiểu cô nương kia ấy nấy, cười lễ phép với Mạc Phàm. Công tử đừng lấy làm phiền lòng, cửa hàng chúng tôi không có mấy người sử dụng được, cho nên công tử có thể xem tùy ý. Nếu thích thì nói với ta. Mạc Phàm không thèm để ý lắm, hắn lập tức đi tới chỗ nhánh cây, trấn bảo ở trong cửa hàng này. Thứ này bao nhiêu linh thạch? Thứ này sao? Tiểu cô nương cắn môi, do dự một lát liền nhìn về phía ông già kia. Gia gia, vị công tử này có hứng thú với nhánh cây kia, bao nhiêu linh thạch ạ? Không nghe thấy lời ta nói sao, nơi này không có thứ ngươi cần tìm, nhanh cút đi, nếu không ta bảo trú quân đuổi ngươi đi nhé. Lão giả kia thổi hơi nóng trong chén trà, lạnh lùng nói. Gia gia. Tiểu cô nương biểu môi, lại kêu lên một tiếng. Vị công tử này, ngại quá, gia gia ta mới bị một công tử giàu có chọc tức. Không sao, lão gia tử, nhánh cây này, lão gia tử muốn thế nào mới bằng lòng bán, nói giá đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Lão giả mới bưng chén trà để bên miệng, nghe thấy lời Mạc Phàm thì nhíu mày, buông chén trà xuống. Tiểu tử, ta thấy ngươi chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ngươi muốn nhánh cây kia đúng không, ta cho ngươi một cơ hội. Trong cửa hàng của ta có tổng cộng 168 thứ, nếu ngươi có thể biết bất luận thứ nào trong đó, ta sẽ đưa nhánh cây này cho ngươi, không cần một viên linh thạch nào. Lão nhân chẳng thèm nhìn nói. Nếu ngươi biết thứ ngươi muốn, ta cũng có thể tặng cho ngươi, Đương nhiên nếu ngươi không thể nói được một thứ. Vậy giao nhẫn trữ vật của ngươi và toàn bộ nhẫn trữ vật lừa được ra đây, thế nào, tiểu tử? Lão giả lạnh lùng liếc Mạc Phàm một cái, nói thêm. Vừa rồi Mạc Phàm ở ngoài cửa làm gì, ông ta đều biết hết. Thực lực của Mạc Phàm cao hơn mấy người kia không ít, nhưng là người không giữ chữ tín, ông ta không thích điểm này. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, ông già này vừa xuất hiện đã tức giận như vậy. Hẳn là hắn chưa từng gặp lão giả này, cũng chưa từng trêu chọc ông ta, vậy mà ông ta luôn nhằm vào hắn, hóa ra vấn đề nằm ở đây. Lão tiên sinh, ngươi chắc chắn muốn làm vậy sao? Mạc Phàm cười hỏi. Thế nào, ngươi sợ à, tiểu tử, nếu sợ thì nhanh cút đi, đừng chậm trễ lão phu dùng trà. Lão giả cười lạnh lùng hỏi. Những thứ kia đều tới từ một nơi không biết, hơn nữa ông ta đều điểm linh thức của mình. Ngay cả ông ta xem như là người từng trải rất sâu, cũng chỉ biết một số thứ trong đó. Ngày hôm nay có trên 100 người vào, muốn tìm một thứ tạo hóa gì đó, ý đồ nhận được cơ duyên tạo hóa, nhưng không một ai biết được những thứ kia, tất cả đều không công mà lui. Mạc Phàm là một tiểu tử chuyên lật lọng, chắc chắn sẽ như vậy. Sợ sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, lắc đầu cười. Ta cho ngươi nhẫn trữ vật cũng không có bất luận vấn đề gì, nhưng nếu ta biết tất cả đồ ở đây thì sao? Hửm. Tiểu cô nương kia chớp mắt, nhìn về phía Mạc Phàm. Mắt lão giả kia cũng mở to, trong đôi mắt lóe lên hào quang, đánh giá Mạc Phàm một lần nữa. Rất nhanh ông ta thu hồi tầm mắt. Tiểu tử, nếu ngươi có thể nhận ra tất cả đồ ở đây, không chỉ đồ là của ngươi, ta và cháu gái ta đều trở thành người hầu của ngươi. Lão giả nói với vẻ nghiêm túc, nhưng lão phu đã nói tới đây rồi, nếu ngươi không nhận ra, vậy ngươi trở thành tôi tớ của cháu gái ta đi, con bé bảo ngươi đi hướng đông ngươi phải đi hướng đông. Con bé không cho ngươi đi hướng tây, ngươi cũng không được đi hướng tây, thế nào? Gia gia. Tiểu cô nương kia thấy lão nhân kia đánh cược lớn như vậy, vội vàng khuyên. Ta đã quyết như vậy rồi, con đừng nhiều lời nữa. Lão nhân cố chấp nói. Vị công tử này, ngươi đừng nghe gia gia ta nói linh tinh, nếu ngươi không biết những thứ kia, mời ngươi nhanh chóng rời đi. Vị cô nương kia thấy không khuyên được lão nhân, vội vàng nói với Mạc Phàm. Yên tâm đi, không ai trở thành nô bộc của ai cả. Mạc Phàm cười nhạt, đi tới bên cạnh một thanh kiếm cổ. Cửu Tinh, tiểu tử, vậy đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, thanh kiếm dưới tay ngươi ngay cả lão phu cũng không biết. Lão nhân thấy Mạc Phàm giơ tay nắm lấy thanh kiếm kia, cười mỉa nói. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười nhạt. Nếu ta đoán không nhầm, trước đây thứ này là linh bảo đúng không? Cấp bậc của linh bảo còn trên pháp bảo, có ý thức của nó, thậm chí còn mở miệng nói như người. Không sai, chẳng qua đã bị thương không nhẹ, linh tính tổn hao nhiều, nhưng không phải ai cũng có thể cộng linh. Lão phu tốn hơn 1000 năm phụng dưỡng linh bảo này, cũng chỉ cộng linh được một nửa, ngươi đừng đánh chủ ý với thanh kiếm này. Ta đã dùng rất nhiều phương pháp, thậm chí còn học một bộ kiếm pháp, đều không thể cộng linh với nó. Lão giả nói với vẻ khinh thường. Muốn cộng linh, tu sĩ và linh bảo phải tâm linh tương thông, trong quá trình cộng linh giống như tế luyện pháp bảo, chẳng quá trình tự trao đổi càng sâu hơn. Thông qua cộng linh, có thể biết được nguồn gốc của linh bảo này. Đương nhiên cộng linh phải từ hai phía, nếu linh bảo không tiếp nhận người này, bất luận là làm cách nào đều không thể cộng linh. Vậy sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười, hắn cầm lấy thanh kiếm kia, tạo hóa bất diệt ấn ở trong lòng bàn tay sáng lên. Theo tạo hóa bất diệt ấn ở trong lòng bàn tay hắn sáng lên, bỗng nhiên kiếm cổ như vật chết chấn động kêu ong ong, thanh quang nhàn nhạt tỏa từ dưới lớp áo mục nát trên trường kiếm ra. Mục nát lùi ra, lộ ra một thanh trường kiếm màu xanh sắc bén. Thanh kiếm này dài 9 thước, chuôi kiếm lưỡng tinh, thân kiếm thất tinh, đường vân hình rồng Âu Giang cửu khỏa tinh nối với nhau, tuy linh khí rất yếu, nhưng khiến người ta có cảm giác vô cùng sắc bén. Phải biết rằng vì nhằm an toàn, nơi này có thêm trận pháp phòng hộ, cho dù là người hay pháp khí đều giảm uy lực một nửa, thanh kiếm này không rót linh khí vào đã có uy lực lớn như vậy. Tuyệt đối không đơn giản. Thanh kiếm này vừa lộ ra thân kiếm, một đoạn lời nói xuất hiện trong thức hải của Mạc Phàm. Tạo hóa môn phối kiếm thiên tài tuyệt thế, Cửu Tinh. Cửu Tinh, của ta. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười khẽ. Không thể lấy mệnh kiếm ra tùy tiện, có lẽ đụng tới đám đồng chiến còn tốt hơn một chút, nhưng nếu đụng phải người của quỷ ảnh nhất tộc, bị nhận ra thì phiền phức rồi. Mệnh kiếm như đồ đằng của quỷ ảnh nhất tộc, tuy số lượng người của tộc này đã giảm mạnh, nhưng vẫn còn một phần, trong đó có không ít cao thủ, bị những cao thủ này để mắt tới chắc chắn sẽ rất phiền phức. Có thanh cửu tinh này, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không cần lấy mệnh kiếm ra. Hắn vừa mới nói xong, dưới chấn động của cửu tinh, toàn hào quang thu vào bên trong kiếm, giống như đồng ý với câu nói của Mạc Phàm. Đồng thời lực tạo hóa thông qua cửu kinh kiếm tiến vào trong cơ thể Mạc Phàm, tạo hóa bất diệt ấn ở trên người Mạc Phàm vốn mờ tối trở nên sáng lên, rõ hơn trước không ít. Lão giả kia lập tức sửng sốt, trong đôi mắt tràn đầy khó tin nhìn trường kiếm trong tay Mạc Phàm. Mạc Phàm chỉ cầm thanh kiếm này mà khiến thanh kiếm cộng minh, còn nhận Mạc Phàm làm chủ, chuyện này chỉ xảy ra chưa tới một phút đồng hồ. Đây là lần đầu tiên ông ta thấy chuyện như vậy. Tiểu tử, ngươi làm thế nào vậy? Lão giả vô cùng khiếp sợ nói. Tuy ông ta cộng linh một nửa với thứ này, nhưng không có điều kiện để nhận chủ. Về điểm này ông ta còn không bằng cháu gái mình, cháu gái ông ta được một thanh kiếm nhận chủ rồi. Một kiếm này khiến ông ta tan vỡ, Mạc Phàm hiện giờ lại càng khiến ông ta bị đả kích nặng. Ngươi lấy mấy thứ này ở đâu ra thế? Mạc Phàm không trả lời, trái lại hỏi. Vừa rồi ở ngoài cửa hắn đã cảm nhận được, những thứ đồ này gần như không có cái nào không mang theo lực tạo hóa. Chẳng qua phần lớn đều bị hao tổn nghiêm trọng. Mà tổn hại này tương tự như trong bí cảnh ở địa cầu hắn vào, chỉ có mấy thứ còn có thể sử dụng, trong đó bao gồm nhánh cây kia và thanh kiếm trong tay hắn. Chuyện này, lão nhân nhíu chặt mày, trong mắt hiện lên chút cảnh giác. Mạc Phàm dừng cười, không truy hỏi tiếp. Thanh kiếm này và nhánh cây kia, ta không thể mang đi được nữa sao? Ngươi có thể mang thanh kiếm đi, nếu ngươi muốn lấy nhánh cây kia, trừ phi ngươi có thể khiến nhánh cây nảy mầm. Lão giả trầm ngâm một lát nói. Vừa rồi ông ta đánh cược với Mạc Phàm, thuần túy là muốn lấy Mạc Phàm để hạ giận. Dù sao ông ta không ngờ Mạc Phàm có thể biết những thứ đó. Càng không ngờ thanh kiếm này lại nhận chủ. Hiện giờ cho dù ông ta không cho Mạc Phàm lấy đi thanh kiếm kia, đều khó có khả năng, thanh kiếm kia đã nhận Mạc Phàm làm chủ rồi. Nhưng nhánh cây kia không thể để Mạc Phàm mang đi được. Nhánh cây này là thứ duy nhất không bị tổn hại trong đám đồ này, chắc chắn cũng lợi hại nhất. Ông ta đã tổn thất một thanh kiếm, lại để Mạc Phàm lấy thứ này đi mất, chắc chắn ông ta sẽ đau lòng muốn chết. Ngươi chắc chắn không, nếu ngươi muốn giữ nhánh cây này, bây giờ ta có thể rời đi. Mạc Phàm nói. Vẻ mặt lão giả này rất đau lòng, hắn có thể nhìn ra được. Hắn không biết lão giả này có quan hệ gì với tạo hóa môn, nhưng hắn đã lấy được cửu tinh, quả thật hắn có thể không lấy nhánh cây này. Lão giả nhíu mày, đôi mắt đảo liên tục muốn sửa lại. Mạc Phàm có thể lấy đi thanh kiếm kia dễ dàng, không phải không có khả năng lấy được nhánh cây kia đi. Nhưng không đợi ông ta sửa lại, tiểu cô nương kia đã xen miệng nói. Vị công tử này, nếu ngươi thật sự khiến nhánh cây này nảy mầm, nó sẽ là của ngươi. Tiểu Thanh, con điên rồi à, nếu cậu ta lấy nhánh cây này đi, con dùng cái gì? Lão nhân thấy Tiểu Thanh chắp tay nhường nhánh cây cho người ta, vội vàng nói. Mạc Phàm nhướng mày nhìn thoáng qua vị cô nương kia, trong mắt hắn lóe lên lam quang, một vùng dị sắc lập tức xuất hiện trên mặt hắn. Tạo hóa chúng sinh ấn. Tạo hóa chúng sinh ấn là một loại trong tạo hóa ấn, am hiểu về trận pháp huyền thuật, vậy mà trên người cô bé này có. Mấy chữ này vừa ra khỏi miệng, sắc mặt tiểu cô nương kia thay đổi. Sau khi cô để một trong những cổ bảo này nhận chủ, thì có được tạo hóa chúng sinh ấn. Ngươi biết tạo hóa ấn à? Ta sẽ kích hoạt nhánh cây kia, ta chỉ lấy một phần lực tạo hóa trong đó, còn lại đều là của ngươi, ngoài ra ta có thể cho ngươi một bộ công pháp. Che giấu lực tạo hóa trên người ngươi, nếu không có khả năng không có chỗ tốt với ngươi hiện giờ. Mạc Phàm nói với vẻ nghiêm túc. Tạo hóa ấn không phải là ấn ký bình thường, không ít đệ tử thế gia của tông môn vì thứ này mà đào từ cơ thể người khác ra luyện vào cơ thể mình. Chuyện như vậy không hiếm thấy chút nào. Tiểu tử, ngươi cũng có sao? Lão nhân sửng sốt hỏi. Mạc Phàm không trả lời, hắn đi tới bên cạnh nhánh cây kia, một tay nắm lấy nhánh cây, trút lực tạo hóa vào bên trong. Trên nhánh cây vốn đen tuyền, một đám lục sắc tỏa từ chỗ tay Mạc Phàm tiếp xúc ra, lan tràn về phía nhánh cây. lục sắc đến nhánh cây, một đám chồi mọc ra, dâng trào sinh cơ tràn ra bên ngoài. Ngay sau đó một lực tạo hóa cường đại trút vào trong cơ thể hắn. Lực lượng này mới vào trong cơ thể hắn, trong thức hải của hắn, một trong những tạo hóa ấn hắn đạt được ở tạo hóa thiên cung lập tức có động tĩnh. Nam Cung Kỳ Sơn, hửng. Mạc Phàm nhướng mày, trong mắt lóe lên vui mừng sợ hãi. Á ế ổ hỉnh chỉ tới tìm vật tạo hóa, để bổ sung lực tạo hóa trong cơ thể. Nhánh cây này khiến hắn cảm nhận được lực tạo hóa không kém, nhưng không ngờ có thể kích hoạt những tạo hóa ấn này. Những tạo hóa ấn này đúng là truyền thừa của tạo hóa môn, nếu kích hoạt, sẽ có trợ giúp không nhỏ đối với hắn. Chỉ trong phút chốc, năm tạo hóa ấn vào bảo tháp tầng thấp nhất sáng lên. Nhưng mà, đồng thời lực tạo hóa cường đại lao vào trong cơ thể hắn một cách dũng mãnh, trong chớp mắt lực tạo hóa trong cơ thể hắn được bổ sung đầy. Không chỉ như vậy, lực tạo hóa này dạo một vòng trong cơ thể hắn, cuối cùng tiến thẳng vào trong thức hải của hắn, rồi biến thành một cây nhỏ phân ba nhánh trong đó. Theo cây nhỏ hình thành trong thức hải của hắn, nhánh cây trong tay hắn biến thành tro bụi rồi biến mất. Tiểu tử, không phải ngươi nói chỉ dùng một phần lực trong đó hay sao? Có tin lão nhân giết chết ngươi, rút lực tạo hóa trong cơ thể ngươi cho cháu gái ta không? Lão giả thấy nhánh cây biến mất, lông mày ông ta nhíu lại, tức giận nói. Lão nhân vừa nói xong, linh lực tràn đầy tỏa ra, xung quanh bắt đầu thay đổi, từ cửa hàng biến thành một vùng biển lửa màu lam. Trên người lão giả nở rộ hỏa diễm u lam, bước từng bước về phía Mạc Phàm. Gia gia, mau dừng tay. Tiểu Thanh thấy thế vội vàng nói. Mạc Phàm mở mắt ra, giống như không lo lắng. Nhánh cây không còn, nhưng ta có thể cho cháu gái ngươi thứ tốt hơn. Thứ gì? Trong mắt lão giả hiện lên chút nghi ngờ, hỏi. Mạc Phàm đi tới bên cạnh Tiểu Thanh, một tay vươn về phía cô. Đưa tay cho ta, vận chuyển tạo hóa chúng sinh ấn của ngươi đi. Không đợi Tiểu Thanh vươn tay ra, lão giả nhoáng lên một cái chắn trước người Tiểu Thanh. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Nếu ngươi dám đánh chủ ý với cháu gái ta, ta sẽ khiến ngươi trọn đời không siêu sinh. Cho cô ấy thứ liên quan tới tạo hóa chúng sinh ấn, nếu ta đoán không nhầm, cô ấy chỉ có tạo hóa chúng sinh ấn, nhưng không có phương pháp tu luyện ấn ký này. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Vừa rồi hắn đã nhìn ra Tiểu Thanh có tạo hóa chúng sinh ấn, trong cơ thể cũng có lực tạo hóa, nhưng lực tạo hóa không lưu động, giống như Tiểu Vũ hiện giờ. Trong cơ thể có lực tạo hóa bất diệt của hắn, cũng có tạo hóa bất diệt ấn, nhưng một khi dùng hết lực tạo hóa bất diệt ấn cũng biến mất theo. Nhưng Tiểu Thanh nghiêm trọng hơn một chút, một khi tạo hóa chúng sinh ấn biến mất. Chúng sinh mất đi, Tiểu Thanh cũng phải chết. Tiểu tử, ngươi có công pháp của tạo hóa chúng sinh ấn sao? Lão giả nghe thấy lời Mạc Phàm nói thì hơi sửng sốt, hỏa diễm màu lam dậy sóng trên người và xung quanh như bị chậu nước lạnh hắt vào, chỉ trong chớp mắt là biến mất. Ông ta mở cửa tiệm này, lại ôn dưỡng những linh bảo này lâu như vậy, là muốn tìm một người có thể biết những thứ này, tìm một bộ công pháp tạo hóa chúng sinh ấn cho Tiểu Thanh. Lúc trước không có, nhưng lấy được nhánh cây kia xong thì có. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tất nhiên hắn không thể nói hắn chiếm được hết truyền thừa của tạo hóa môn. Như vậy có khả năng hắn không ở được tu chân giới một năm. Vậy còn đợi gì nữa, nhanh cho cháu gái ta đi. Trong nhà này còn thứ gì mà ngươi cần thì cứ lấy thoải mái, ta sẽ không lấy một linh thạch nào. Vẻ mặt lão giả tha thiết nói. Gia gia. Tiểu Thanh thấy dáng vẻ thay đổi thất thường của lão nhân kia, đỏ mặt nói. Vừa rồi còn muốn ra tay giết người, lúc này lại khách sáo với Mạc Phàm như vậy, cô quả thực không dám nhìn thẳng nữa. Lão giả làm như không nghe thấy, kéo tay Tiểu Thanh đưa cho Mạc Phàm. Tiểu Thanh, nhanh vận chuyển tạo hóa chúng sinh ấn. Lần này Tiểu Thanh đỏ bừng từ mặt tới cổ. Bình thường người nào nói nhiều mấy câu với cô, gia gia cô đều dựng râu trừng mắt, lần này lại đưa tay cô cho một nam sinh. Công tử, ngươi thật sự có pháp môn của tạo hóa chúng sinh ấn sao? Tiểu Thanh hỏi lại. Tiểu Thanh cô nương, mời vận chuyển tạo hóa chúng sinh ấn đi. Mạc Phàm cười nhạt nói. Trong năm tạo hóa ấn mở ở thức hải của hắn có liên quan tới tạo hóa chúng sinh ấn. Vừa rồi hắn đã thử, không có một chút phản ứng gì, phần lớn là vì tạo hóa chúng sinh ấn đã thuộc về Tiểu Thanh. Nếu đổi lại là người khác, phần lớn sẽ giết Tiểu Thanh, hắn có thể luyện thành tạo hóa chúng sinh ấn. Nhưng khi hắn tiếp nhận truyền thừa của tạo hóa môn, từng đồng ý với người kia rồi, sẽ giao truyền thừa cho người có duyên. Trên người Tiểu Thanh không chỉ có tạo hóa chúng sinh ấn, một thanh linh bảo của tạo hóa môn, nhưng có thể đạt được linh bảo bị tổn hại của tạo hóa môn, phần lớn là người được chọn. Hơn nữa Tiểu Thanh khiến hắn có cảm giác cô là người không tệ. Cho cô những công pháp này cũng không có gì đáng ngại. Được. Tiểu Thanh đỏ mặt gật đầu. Ý niệm của cô vừa động, ấn ký vần quanh tam tuyến tạo hóa môn tương tự với ấn ký trên người Tiểu Thanh sáng lên. Theo ấn ký này sáng lên, trong thức hải của Mạc Phàm, bốn ấn ký kia trở nên sáng hơn, thông qua tay Mạc Phàm chảy vào trong cơ thể Tiểu Thanh. Một số phù văn lập tức xuất hiện trong thức hải của Tiểu Thanh. Chỉ trong phút chốc, bốn ấn ký trong thức hải Mạc Phàm ảm đạm đi. Mạc Phàm mỉm cười, buông tay Tiểu Thanh ra. Hai mắt Tiểu Thanh nhắm chặt, thanh quang nhàn nhạt tỏa từ người cô ra. Dưới thanh quang, tạo hóa chúng sinh ấn trên người cô biến mất, một tạo hóa chúng sinh ấn mới được vẽ lại lần nữa ở bên ngoài xuất hiện. Không lâu sau thanh quang thu lại, Tiểu Thanh mở to mắt, cô lấy một ngọc bài màu xanh đậm ra, hơi cúi đầu với Mạc Phàm. Đa tạ công tử truyền công, mong công tử nhận lấy thứ này. Mạc Phàm nhìn lướt qua ngọc bài, trong mắt hiện lên dị sắc. Nam Cung Kỳ Sơn. Tiểu tử, nhãn lực của ngươi không tệ, vậy mà ở nơi nhỏ bé như thế này lại nhận ra được Nam Cung Kỳ Sơn chúng ta. Lão giả nói với vẻ tự hào. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười nhạt, cất ngọc bài đi. Nam Cung Kỳ Sơn, thiên tứ cửu trọng, yếu tri thiên sổ, tiên vấn Nam Cung, ta sẽ nhận ngọc bài này. Nam Cung Kỳ Sơn rất lợi hại về phương diện thiên mệnh huyền thuật. Có ngọc bài này, hắn ở tu chân giới sẽ thuận tiện hơn nhiều, ngọc bài này mạnh hơn lệnh bài đồng chiến cho hắn. Chẳng trách dám xây tạo hóa đường ở đây, hóa ra là Nam Cung gia. Công tử có kiến thức trọng thật, tiểu nữ Nam Cung Thanh, không biết tôn tính đại danh của công tử, người của môn phái nào. Nam Cung Thanh nói. Ta họ Mạc, tên một chữ Phàm, ta không nói môn phái cho cô nương trước. Nếu sau này chúng ta còn cơ hội gặp lại, đến lúc đó hai người sẽ biết. Mạc Phàm thản nhiên nói. Tiểu tử, khẩu khí của ngươi không nhỏ đâu, có thể gặp người của Nam Cung gia chúng ta ở đây là cơ duyên của ngươi, sau này muốn gặp cũng không dễ như vậy. Lão giả hừ lạnh một tiếng nói. Bọn họ chạy xa như vậy tới đây. Cho dù có khả năng nơi này có cơ duyên, tất nhiên bình thường bọn họ sẽ không tới nơi như vậy. Mạc Phàm muốn gặp bọn họ, vậy phải đi thiên cửu trọng, nơi đó không phải nơi người bình thường có thể vào, cho dù Mạc Phàm có lệnh bài của Tiểu Thanh cũng vô dụng. Mạc Phàm không phản bác, nói câu tạm biệt rồi xoay người rời khỏi tạo hóa đường. Hắn nhìn thoáng qua sắc trời, chọn một phương hướng đi tiếp. May mà đã bổ sung đầy đủ lực tạo hóa, còn được một bí pháp của tạo hóa môn nữa, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của Phượng Hoàng Thạch. Tin tức về Phượng Hoàng Thạch. Mạc Phàm mới đi được hai bước, một quân sĩ mặc giáp y đi về phía hắn, hơi ôm quyền với Mạc Phàm. Các hạ là Mạc công tử ở cùng nhà với Lục La cô nương sao? Là ta, có chuyện gì? Mạc Phàm nhướng mày, nhưng vẫn trả lời. Ta là thuộc hạ của đồng quân trưởng của chúng ta bảo ta tới đưa cho Mạc công tử một thứ. Quân sĩ kia lấy một ngọc giản ra đưa cho Mạc Phàm, trong mắt Mạc Phàm lóe lên chút dị sắc. Hắn nhìn thoáng qua quân sĩ này. Đồng quân trưởng có nói là thứ gì không? Chuyện này. Đôi mắt quân sĩ kia đảo liên tục. Đồng quân trưởng chỉ công đạo. Bảo ta đưa ngọc giản này cho Mạc công tử, nói Mạc công tử xem nội dung trong ngọc giản xong, sẽ tự biết là có chuyện gì. Hơn nữa đồng quân trưởng còn nói cho ta biết, có khả năng Mạc công tử đang ở phía tây tạo hóa đường, không nói thêm chuyện gì khác nữa. Mạc Phàm nhận lấy ngọc giản, một chút thần thức trót vào bên trong, một ký hiệu lập tức xuất hiện. Linh âm phù. Loại ký hiệu này là vì phòng ngừa có người nhìn lén, biến văn tự thành một ký hiệu. Nếu có người nhìn thông tin bên trong, ký hiệu sẽ nứt vụn, như vậy người nhận được linh âm phù sẽ biết được có người từng xem tin này. Linh âm phù này vẫn còn đầy đủ, nói lên quân sĩ này không nhìn lén thông tin. Khai. Hắn khẽ quát một tiếng. Ký hiệu ở trong ngọc giản lập tức vỡ ra, hóa thành một đoạn văn tự. Phượng Hoàng Thạch ở thành chủ phủ Viêm Dương Thành, nếu Mạc công tử muốn, có thể đi tới đó gặp thành chủ, nhưng lấy được hay không phải dựa vào bản lĩnh của Mạc công tử rồi. Đoạn văn tự này chỉ xuất hiện một lát, liền biến mất không thấy. Mạc Phàm nhíu mày, buổi sáng hắn dùng hai loại đan dược là phá kiếp đan và niết bàn đan đều không lay chuyển được đồng chiến gần như không do dự từ chối rồi. Lúc này chưa tới một ngày, đồng chiến đã phái người đưa tin tới. Hơn nữa thứ này còn ở Viêm Dương Thành, trong tay thúc thúc của Mạnh Vô Kỳ. Nhưng hắn không nghĩ nhiều. Phượng Hoàng Thạch là thứ cần để cứu Tiểu Vũ, chỉ cần đạt được nó, đừng nói là thành chủ phủ ở Viêm Dương Thành, cho dù là thiên cửu trọng nam cung gia ở Kỳ Sơn hắn cũng xông vào một lần. Chỉ cần thông tin này là thật, vậy là được rồi. Được rồi, ngươi quay về đi, nói với đồng quân trưởng, chuyện ta đồng ý với ông ta lúc trước vẫn còn hữu hiệu. Mạc Phàm cất ngọc giản đi, nói với quân sĩ kia. Những lời Mạc công tử nói, ta nhất định sẽ chuyển cho quân trưởng của chúng ta, nếu không còn chuyện gì khác, tiểu nhân đi trước. Quân sĩ kia nói, ừm. Mạc Phàm gật đầu, để quân sĩ kia rời đi. Mạc Phàm trầm ngâm một lát, muốn đi tới chỗ cửa vào hội đấu giá. Đã có tin của Phượng Hoàng Thạch, chuyện quan trọng nhất là lực tạo hóa cũng khôi phục hoàn toàn rồi, những tu vi khác có thể tu dưỡng trên đường đi, cũng tới lúc nên tạm biệt Lục La, đi tìm Phượng Hoàng Thạch. Hắn mới chuẩn bị rời đi, giọng Tiểu Thanh truyền từ phía sau tới. Mạc công tử, xin đợi một lát. Mạc Phàm hơi nhướng mày nhìn về phía phát ra âm thanh. Tiểu Thanh cầm một hộp gỗ tinh xảo, đang chạy về phía hắn. Tiểu Thanh cô nương tìm ta có việc gì sao? Mạc Phàm cười nhạt hỏi. Vừa rồi gia gia ta quá thất, ta tới xin lỗi thay gia gia ta. Vẻ mặt Tiểu Thanh ấy nấy nói. Tuy Mạc Phàm lấy đi cửu tinh và nhánh cây kia, nhưng cũng giải quyết vấn đề của cô, gia gia cô lại đối xử với Mạc Phàm như vậy, cô hơi bất bình thay Mạc Phàm. Tiểu Thanh cô nương khách sáo rồi, lão gia tử Nam Cung Ly Nam Cung gia Kỳ Sơn, quả thật có tư cách nói chuyện như vậy. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Nam Cung gia Kỳ Sơn vì thiên mệnh thuật, được xưng là tiên môn, có không biết bao nhiêu danh môn vọng tộc muốn đạt được phê ngôn của Nam Cung gia. Nhưng phần lớn đều bị Nam Cung gia từ chối ở ngoài cửa. Thiên cửu trọng Nam Cung gia, quả thật không dễ tiến vào như vậy. Lão giả kia nói như thế, cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên tuy danh tiếng của Nam Cung gia rất cao, nhưng kém thân phận của hắn kiếp trước không ít. Cho dù ở trước mặt Nam Cung gia, hắn cũng như là khách quý, có thể tự do ra vào thiên cửu trọng. Mạc công tử biết gia gia ta sao? Tiểu Thanh hơi sửng sốt, nói với vẻ bất ngờ. Tôi biết chút ít về danh tiếng của lão gia tử, đây là lần đầu tiên gặp. Mạc Phàm không giấu giếm, nói thẳng. Từ khi nhìn thấy tạo hóa chúng sinh ấn trên người Tiểu Thanh và lệnh bài của Nam Cung gia, hắn đã biết thân phận của một già một trẻ này. Người Nam Cung gia thu thập được không ít di vật của tạo hóa môn, chỉ có Nam Cung Ly. Ngoài ra kiếp trước hắn nghe được lời đồn, cháu gái của Nam Cung Ly từng đạt được tạo hóa ấn, nhưng sau đó vì phản phệ của tạo hóa ấn mà chết, cô nương kiếp trước bị tạo hóa ấn phản phệ là Tiểu Thanh trước mặt. Bởi vì chuyện này, sau này Nam Cung Ly tìm kiếm di tích của tạo hóa môn ở khắp nơi, giống như điên rồi, cuối cùng sau khi tiến vào một di tích thì không ra nữa. Nhưng mà dù thế nào cũng là gia gia ta không đúng, cho nên mong Mạc công tử không lấy làm phiền lòng. Tiểu Thanh nhận lỗi với Mạc công tử. Tiểu Thanh hơi cúi người với Mạc Phàm. Tiểu Thanh cô nương khách sáo rồi, nếu Tiểu Thanh cô nương không còn việc gì, ta cáo từ trước. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nếu là bình thường, có lẽ hắn còn trò chuyện với Tiểu Thanh một lát, nhưng hiện giờ hắn chỉ còn một năm. Mạc công tử gấp như vậy là có chuyện gì sao? Nếu như có chuyện, có thể nói với ta một phen, Nam Cung Kỳ Sơn chúng ta coi như có chút thế lực, Mạc công tử cứu mạng Tiểu Thanh nhất định sẽ giúp đỡ, chắc chắn gia gia của ta cũng sẽ giúp đỡ. Tiểu Thanh hơi nhíu mày nói. Gia chủ Nam Cung gia từng dùng thiên mệnh thuật tính mệnh của cô. Nếu không tìm được cơ duyên ở Tinh Hỏa Trấn, đạt được công pháp tạo hóa chúng sinh ấn, cô sẽ sống không quá 100 tuổi, Mạc Phàm tuyệt đối xem như cứu mạng cô. Ta muốn đi tìm Phượng Hoàng Thạch và một số nguyên liệu khác, ngoài ra ta phải tới Ngạo Nhật Sơn Tông gặp một người. Mạc Phàm nhớ tới Tiểu Tuyết, không tự chủ nhìn về phía Ngạo Nhật Sơn Tông. Nguyên liệu, Mạc công tử có thể nói cho ta biết những thứ gì không, nhà chúng ta có bảo khố không nhỏ, bên trong cái gì cũng có, ta có thể lấy giúp công tử. Tiểu Thanh hỏi. Không cần, nếu tiểu thanh cô nương thật sự muốn giúp đỡ, lúc cô nương và lão tiên sinh đi ngang qua Ngạo Nhật Sơn Tông, thì tìm một cô nương tên Bạch Tiểu Tuyết, cô nương chuyển lời giúp ta rằng ta đến rồi, bảo cô ấy đợi ta. Mạc Phàm cười khẽ nói. Những thứ hắn cần phần lớn có trong bảo khố Nam Cung Gia, nhưng Nam Cung Gia cách nơi này quá xa, cho dù tới đó thông qua truyền tống trận cũng mất hơn nửa năm, đợi Tiểu Thanh mang đồ tới hắn đã quay về địa cầu, chữa bệnh cho Tiểu Vũ rồi. Muốn quay về Kỳ Sơn sẽ phải đi ngang qua Ngạo Nhật Sơn Tông, giúp hắn chuyển lời cũng được. Bạch Tiểu Tuyết, là cô nương Bạch Gia sao? Tiểu Thanh tò mò hỏi. Xem như là dòng thứ của Bạch Gia. Được. Ta nhất định sẽ chuyển lời giúp công tử. Tiểu Thanh gật đầu. Đúng rồi công tử, ta thấy trên người công tử còn thương tích, đây là linh dược của Nam Cung gia chúng tôi, mong mà công tử không từ chối, nhất định phải nhận lấy. Tiểu Thanh nói xong đưa chiếc hộp trong lòng cho Mạc Phàm. Không đợi Mạc Phàm từ chối, cô đã chạy về tạo hóa đường. Mạc Phàm lắc đầu nói cảm ơn, cất chiếc hộp xoay người rời đi. Tìm tới cửa. Lúc Mạc Phàm rời đi, trong hội trường bán đấu giá rất rộng. Một tôi tớ vội vàng đi tới bên cạnh thanh niên mặc y phục đỏ rực, ghé vào tai người thanh niên kia nói nhỏ vài câu. Người nói thật sao? Người thanh niên này nhướng mày, xác nhận lại. Anh ta tới hội đấu giá hỏa thần là vì Phượng Hoàng Thạch, nhưng trong danh sách phòng đấu giá không có một khối Phượng Hoàng Thạch nào. Đi khắp các cửa hàng để tìm kiếm cũng như mò kim đáy biển. Tất nhiên anh ta sẽ không lãng phí thời gian. Anh ta vốn định dùng Phượng Minh Thạch để tiếp cận, không ngờ có người chiếm được tin về Phượng Hoàng Thạch rồi. Đúng vậy, thiếu gia, người truyền tin tới rất đáng tin, hẳn là không lừa chúng ta. Tôi tớ kia gật đầu một cách nghiêm túc. Vậy sao? Người thanh niên nhìn bàn đấu giá, anh ta do dự một lát, rồi dẫn tôi tớ của mình rời đi. Trước một cửa hàng, một nam tử trung niên mang theo một linh sủng giống con chuột đang dùng thần thức không ngừng quét tảng đá, nam tử tóc dài đi theo Mạnh Vô Kỳ hơi nhếch miệng kia đi về phía nam tử kia. Vị tiền bối này đang muốn tìm Phượng Hoàng Thạch sao? Sao ngươi biết? Trong mắt nam tử trung niên kia lóe lên vẻ cảnh giác, lập tức khôi phục như thường hỏi. Sao ta biết ngươi không cần biết? Nhưng ta biết hội đấu giá hỏa thần lần này không có Phượng Hoàng Thạch. Nam tử tóc dài cười nói. Có hay không, không phải một tu sĩ kim đan như ngươi có thể biết được. Quả thật một tu sĩ kim đan như ta không có tư cách biết, nhưng thiếu gia nhà ta họ Mạnh, hẳn là có tư cách biết. Nam tử tóc dài cười nói. Họ Mạnh, Mạnh gia Viêm Dương Thành sao? Nam tử trung niên hơi nhướng mày. Hội đấu giá hỏa thần lần này là Viêm Dương Thành chủ trì, thành chủ là Mạnh gia. Không sai. Ngươi tìm ta làm gì? Hẳn là ta không có liên quan gì tới Mạnh gia. Tiền bối quá lo rồi, ta tới nơi này là muốn nói cho tiền bối một tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Ngay vừa rồi có một tiểu tử chiếm được tin về Phượng Hoàng Thạch, không biết tin tức này có tác dụng với tiền bối hay không? Tin về Phượng Hoàng Thạch, ngươi chắc chắn không? Tiền bối không tin ta, hay là không tin Mạnh gia? Nam tử trung niên nheo mắt lại, nhưng lập tức khôi phục như thường. Mạnh gia không chỉ có thành chủ Viêm Dương Thành, còn có một vị ở Thần Nông Tông càng khủng bố hơn, cho nên danh dự của Mạnh gia vẫn có thể tin được. Tạm thời tin ngươi một lần, nhưng tin tức quan trọng như vậy vì sao ngươi phải nói cho ta, muốn đạt được thứ gì từ chỗ ta sao? Nam tử trung niên bán tính bán nghi nói. Ông ta không liên quan tới Mạnh gia, cũng không có ân huệ gì, người này tới nói cho ông ta biết tin về Phượng Hoàng Thạch, thật sự có chút không bình thường. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng đó đắc tội thiếu gia nhà chúng tôi, nhưng thiếu gia nhà chúng tôi không tiện ra tay, hẳn là tiền bối hiểu rõ, đương nhiên có đi hay không tiền bối nhìn mà làm, ta chỉ muốn nói với tiền bối, tin tức trong tay tiểu tử kia là thật, tiền bối muốn tìm tiểu tử kia thì có thể đến Tinh Hỏa Trấn tìm một cô nương tên Lục La, rất dễ tìm vị cô nương này ở Tinh Hỏa Trấn, vừa hỏi là biết. Nói xong nam tử tóc dài không nói nhiều. Anh ta mỉm cười xoay người rời đi. Nam tử trung niên nhìn nam tử tóc dài rời đi, ông ta do dự một lát bỏ tảng đá kia xuống, xoay người đi về phía Tinh Hỏa Trấn. Cùng lúc đó, trong hội đấu giá một nam tử đầu trọc, một lão giả tóc bạc cũng rời khỏi hội đấu giá theo, tất cả đều đi về phía Tinh Hỏa Trấn. Một tiếng sau, mặt trời sắp lặn, một vùng hoàng hôn bao phủ Tinh Hỏa Trấn, Mạc Phàm tới trước cửa tiểu viện của Lục La. Mạc Phàm nhìn thoáng qua đường phố bốn bề vắng lặng, hắn nhíu mày, vừa định mở cửa vào thì cửa tiểu viện được mở ra, Lục La đi ra ngoài. Mạc công tử, ngươi quay về rồi sao? Ngươi tham gia hội đấu giá rồi à? Cô tỉnh lại từ trong tu luyện, vẫn không nhìn thấy Mạc Phàm. Cô là người của Tinh Hỏa Trấn, tất nhiên biết hội đấu giá hỏa thần, hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu hội đấu giá, cô nhớ là Mạc Phàm muốn tham gia hội đấu giá. Đúng vậy. Mạc Phàm gật đầu. Khí sắc của Mạc công tử tốt hơn trước nhiều, chắc chắn là có thu hoạch. Lục La cười hỏi. So với ba ngày trước, tươi cười của Lục La tự nhiên hơn nhiều, lúc trước cô cười đều mang theo vài phần chua xót. Xem như là vậy. Mạc Phàm cũng không giấu giếm, nói thẳng. Đi tới hội đấu giá một chuyến. Không chỉ tìm được đồ tạo hóa và tin về Phượng Hoàng Thạch, còn có cửu linh và một số thứ mạnh vô kỳ mua giúp hắn, quả thật xem như có thu hoạch. Đúng rồi, trú quân ở bên này đâu, ta nhớ rõ trên Tinh Hỏa Trấn có không ít binh lính, nhất là buổi tối. Mạc Phàm tò mò hỏi. Hắn đi từ đầu trấn tới nơi này, vậy mà không gặp một trú quân. Lục La nhìn xung quanh, vẻ mặt cũng mờ mịt. Ta cũng không biết, có phải truyền tống trận hay bên hội đấu giá xảy ra chuyện gì đó, trú quân đều tới đó giải quyết không? Bởi vì Tinh Hỏa Trấn có truyền tống trận, cho dù là ban ngày cũng có không ít trú quân tuần tra. Buổi tối cũng thường xuyên hơn một chút, để ngừa yêu tộc và ma tộc xâm lấn. Buổi chiều lúc cô ra ngoài tìm Mạc Phàm, vẫn còn thấy không ít trú quân, vậy mà lúc này không thấy nữa. Có thể là vậy, chúng ta vào thôi. Mạc Phàm không nghĩ nhiều, liền quay vào với Lục La. Cốc cốc cốc. Âm thanh gậy sắt gõ lên mặt đất vang lên từ gốc rễ, cách Mạc Phàm và Lục La càng ngày càng gần. Âm thanh dừng lại, một nam tử đầu trọc cầm thiết côn màu đỏ sậm, mặc trang phục luyện võ màu trắng, vẻ mặt lãnh khốc xuất hiện ở chỗ cách bọn họ chưa tới 5 mét. Mạc Phàm dừng bước lại nhìn theo âm thanh, lông mày hơi nhăn lại của hắn lập tức giãn ra. Lục La thấy Mạc Phàm dừng lại thì nhìn theo Mạc Phàm, sắc mặt cô hơi đổi. Đây là lần đầu tiên cô gặp tên đầu bóng loáng này, nhưng dựa vào khí tức có thể phán đoán được, tên đầu bóng loáng này là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, nhưng mang theo địch ý khiến người ta không thoải mái. Cô nương, ngươi tên là Lục La à? Đôi mắt rét lạnh của tên đầu bóng loáng nhìn về phía Lục La, lạnh lùng hỏi. Biểu cảm lạnh lùng, giống như người mấy không có bất luận tình cảm gì, còn mang theo khí tức khiến người ta không thể làm trái. Ta, là ta. Lục La nói quanh co. Vậy nam tử bên cạnh cô nương là người duy nhất ở chung nhà với cô sao? Tên đầu bóng loáng dời mắt. Nhìn về phía Mạc Phàm. Lục La nhíu mày, nhìn về phía Mạc Phàm trưng cầu ý kiến. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười nhạt. Ta là người các ngươi muốn tìm, những người khác đều xuất hiện cả đi, đừng ẩn nấp nữa. Những lời này vừa vang lên, một thanh niên mặc y phục màu đỏ, một nam tử trung niên và một lão giả tóc bạc xuất hiện ở các phía khác nhau, cùng tên đầu bóng loáng bao vây Mạc Phàm và Lục La ở bên trong, khí tức không kém đè về phía hai người. Nhìn những người này, sắc mặt Lục La thay đổi hoàn toàn. Bốn đại cao thủ, Mạc công tử, bọn họ là. Lông mày Lục La nhíu chặt lại, lo lắng hỏi. Cô không biết một ai trong bốn người này, hẳn là không phải người ở Tinh Hỏa Trấn. Nhưng người này cùng tới tìm Mạc Phàm, chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Nhất là Mạc Phàm mới rời khỏi hội đấu giá, ở nơi như hội đấu giá, một khi bị người ta để mắt tới, đa số là bọn họ nhìn trúng thứ gì đó trên người Mạc Phàm rồi. Ta cũng không biết. Mạc Phàm liếc mắt nhìn bốn người một cái, vẻ mặt như thường nói. Hắn chưa từng gặp bốn người này ở hội đấu giá. Truy tung phù ở trong lệnh bài thân phận đã được hắn chắn ngay từ đầu. Bọn họ tìm tới, phần lớn không phải vì mệnh kiếm kia rồi. Hơn nữa lúc này ngay cả trú quân đều không thấy. Lục La nhíu chặt mày, trong mắt tràn đầy lo lắng, cô mở miệng hỏi đám tên đầu bóng loáng. Xin hỏi các vị là ai, tìm Mạc công tử có chuyện gì? Chúng tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tiểu tử bên cạnh ngươi. Công tử nhà chúng tôi mới từ hạ giới tới mấy ngày, hẳn là không quen biết bọn họ. Lục La nắm chặt mép váy, nói. Người từ hạ giới tới. Lục La vừa thốt lên xong, mí mắt bốn người đều nâng lên, vẻ lạnh lùng dày đặc hơn nhiều. Bọn họ không hiểu biết nhiều về Mạc Phàm lắm. Bọn họ vốn tưởng rằng là đệ tử thế gia nào đó, nhưng không ngờ là người hạ giới. Nếu là người từ hạ giới tới, càng không có gì phải nhiều lời. Quả thật chúng ta không quen biết nhau, nhưng cậu ta cầm một thứ không thuộc về cậu ta, bây giờ chúng tôi muốn lấy lại. Thanh niên mặc y phục màu đỏ cười nói. Đồ ở hội đấu giá đều là dựa vào tự nguyện, đến tay người nào thì thuộc về người đó, chẳng lẽ các vị muốn phá quy củ của hội đấu giá hỏa thần, không sợ trú quân ở đây trừng phạt mấy người à? Lục La thấy mấy người không có ý lui bước, nghiến răng nói. Tuy tu vi của cô hơi thấp, nhưng cô từng tham gia hội đấu giá với đồng chiến vài lần rồi. Ớ ồ ế ê ồ ơ ồ ớ ổng hoạt động ở hội đấu giá, trên cơ bản đồng chiến đều từng nói với cô rồi, phần lớn là những người này nhìn trúng đồ Mạc Phàm mua ở hội đấu giá, cho nên mới đuổi theo tới đây. Trú quân, cô nương, tu vi thấp không trách ngươi, nhưng ngươi không phát hiện, cả tiểu trấn đã không có trú quân rồi sao? Nam tử trung niên mang theo linh thú nói với vẻ khinh thường. Ông ta vốn tưởng rằng cần phải tốn chút thời gian mới có thể lấy được tin về Phượng Hoàng Thạch. Nhưng một tiểu tử kim đan sơ kỳ đến từ hạ giới, và một tiểu nha đầu còn chưa tới kim đan, có thể nói tin về Phượng Hoàng Thạch đã nằm trong lòng bàn tay rồi. Chuyện này, sắc mặt Lục La thay đổi, đôi mắt cô đảo liên tục. Tiểu tử, không nói nhiều lời nữa, mau đưa tin về Phượng Hoàng Thạch ra đây, thứ quý giá như vậy, không phải người có tu vi như ngươi có thể nắm giữ, nếu ngươi giao ra, có lẽ chúng tôi có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lão giả tóc bạc hơi khàn giọng nói. Tìm cả hội đấu giá hỏa thần cũng không thấy một viên Phượng Hoàng Thạch, đủ để thấy Phượng Hoàng Thạch trân quý tới cỡ nào. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ bọn họ đều không tìm được bất luận tin tức gì. Vậy mà tiểu tử này lại có tin tức, chuyện này tuyệt đối nắm ngoài năng lực phạm vi của Mạc Phàm. Bọn họ còn tốt chán, còn cho Mạc Phàm cơ hội lựa chọn, đổi lại là những người khác, rất có khả năng giết chết Mạc Phàm rồi tiến hành siêu hồn. Tin về Phượng Hoàng Thạch. Mạc Phàm nhướng mày, trong đôi mắt hắn lóe lên hiểu ra. Vừa rồi hắn còn thấy kỳ lạ vì sao bốn người này lại cùng tới, là vì đồ ở tạo hóa đường hay là mệnh kiếm, không ngờ tới thực ra là tin về Phượng Hoàng Thạch. Lúc quân sĩ kia đưa linh ngôn phụ cho hắn, hắn đã cảm thấy hơi lạ rồi. Mới đầu đồng chiến không chịu nói tin về Phượng Hoàng Thạch, đã nói lên tin tức này rất quan trọng. Sau đó lại phái quân sĩ tới, tuy dùng linh ngôn phù, nhưng thành phần giấu đầu hở đuôi là rất lớn. Những người này tới vì Phượng Hoàng Thạch, vậy thì rõ ràng rồi. Chỉ sợ tin tức kia không phải đồng chiến gửi tới, mà là Mạnh Vô Kỳ sai người đưa tới. Tiểu tử này đúng là vẫn không thay đổi, chỉ là không biết tin tức này có mấy phần thật. Nếu là tin đồng chiến gửi tới, hắn sẽ tin 80%, dù sao đồng chiến chỉ là quân trưởng một tiểu trấn, chức vị không hề cao, tin tức biết có hạn. Tin mà Mạnh Vô Kỳ truyền ra, sẽ có độ tin cậy thấp hơn nhiều. Quả thật ta có tin về Phượng Hoàng Thạch, nhưng các ngươi chắc chắn tin đó là thật sao? Mạc Phàm hỏi. Chuyện này ngươi không cần quản, có người nói cho ta biết tin đó là thật, nếu là giả, người kia sẽ sợ chúng ta tìm cậu ta gây phiền phức. Nam tử mang theo một con linh thú không kiên nhẫn nói. Một tu sĩ kim đan, vậy mà nói nhiều lời ở trước mặt bọn họ như vậy. Như vậy không còn gì tốt hơn. Mạc Phàm hơi nhếch miệng nói. Nếu Mạnh Vô Kỳ phái người đi nói như vậy, vậy tin tức hắn đạt được là thật sẽ cao hơn không ít. Dù sao tin tức giả không có biện pháp lừa gạt nhiều người như vậy. Nếu là vậy, hắn yên tâm rồi. Tiểu tử, ngươi có ý gì? Nam tử trung niên nhíu mày, cảm thấy khó hiểu hỏi. Mạc Phàm không giải thích, trái lại trong mắt hắn lóe lên sắc bén. Ta chỉ có một tin, các ngươi chuẩn bị dùng chung, hay là ta chỉ cho một người trong số các ngươi? Đám đầu bóng loáng nhìn thoáng qua nhau, lông mày nhíu lại. Bọn họ không chỉ có một người, tất nhiên chưa từng bàn bạc nên chia thế nào. Tiểu tử, ngươi muốn chúng ta tự giết lẫn nhau, sau đó ngươi thừa dịp loạn chạy trốn à, thu hồi những kỹ xảo chỉ có ở hạ giới này đi. Tên đầu bóng loáng lạnh lùng nói. Sau đó tên đầu bóng loáng nhìn về phía ba người khác. Các vị, phần lớn là Phượng Hoàng Thạch không chỉ có một khối, không bằng bốn chúng ta hợp tác với nhau, cùng chung tin tức này đi tìm Phượng Hoàng Thạch, nếu hơn bốn mọi người chia đều, nếu không đủ thì lấy thứ gì đó ra đổi, thế nào? Ngươi là hỏa sĩ tịnh hỏa ở Phượng Vĩ Thành đúng không? Lão giả kia hỏi. Bởi vì Tịnh Hỏa Si mê hỏa luyện chi thuật tới mức điên cuồng, nên được người ta gọi là Hỏa Si. Đương nhiên thực lực cũng rất mạnh trong đám Nguyên Anh kỳ. Không sai. Tên đầu bóng loáng hơi gật đầu. Lôi Diệt ta không có vấn đề gì. Lão giả tóc bạc vuốt trâu nói. Phích Lịch Hỏa Lôi Diệt sao? Sắc mặt nam tử trung niên cầm linh thú và thanh niên mặc hồng y đều thay đổi. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp Hỏa Si và Lôi Diệt, nhưng có thể nói danh tiếng của hai người như sấm bên tai ở Liệt Hỏa Tinh. Có thể hợp tác với hai vị, Thiên Tầm Tử ta cũng không có ý kiến. Nam tử trung niên bình tĩnh nói. Trong giọng nói có kính sợ, nhưng giọng điệu lại khiến người ta có cảm giác như hai người ngồi cùng ăn cùng nhau. Kỳ Lân ta cũng không có ý kiến. Thanh niên kia không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Rất tốt, tiểu tử, có phải bây giờ ngươi nên giao tin về Phượng Hoàng Thạch ra hay không? Tên đầu bóng loáng thấy ba người không có ý kiến, lạnh giọng hỏi. Bốn người cùng thống nhất ý kiến. Trên khuôn mặt Lục La đều là tái mét, vô cùng sợ hãi. Mạc Phàm thì cười nhạt, hắn nhìn lướt qua ngõ ngách ở xung quanh, cao giọng nói, Mạnh Vô Kỳ, ngươi còn không ra à? Chuẩn bị. Mọi người nhìn theo ánh mắt của Mạc Phàm, trong góc đó chớp lóe hào quang, một chiếc la bàn xuất hiện trôi nổi trong không trung. Phía dưới la bàn, ô quang nhoáng lên một cái, vài bóng người như ẩn như hiện ở trong ô quang, không phải người khác, đúng là Mạnh Vô Kỳ và mấy thuộc hạ của anh ta. Chẳng qua mấy thuộc hạ ít hơn một người khi ở hội đấu giá. Nhìn thấy Mạnh Vô Kỳ, Mạc Phàm và bốn người kia khá hơn một chút, vẻ mặt Lục La thì trắng bệch. Mạnh Vô Kỳ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Đây là lần đầu tiên cô gặp bốn người này, nhưng bốn người này đều là cao thủ Nguyên Anh nổi tiếng ở Liệt Hỏa Tinh. Hỏa Si Tịnh Hỏa thì khỏi phải nói, hỏa thuật ngay cả sư phụ anh ta đều cảm thấy không bằng, hơn nữa bản nguyên chi hỏa của anh ta còn là Phật môn Tịnh Hỏa trong chân hỏa, là một loại hỏa diễm vô cùng phiền phức. Lôi Diệt là tu sĩ Nguyên Anh trải qua 6 lần lôi kiếp, được người ta gọi là tu sĩ Nguyên Anh có hy vọng tiến vào cảnh giới hóa thần nhất. Thiên Tầm Tử thì từng có hai thân phận là thích khách và đạo tặc, quanh năm tìm kiếm linh bảo linh vật, thứ được ông ta để mắt tới, cho đến bây giờ đều chưa từng không lấy được, trong đó có không ít động phủ của lão quái hóa thần kỳ. Cuối cùng là Kỳ Lân. 18 tuổi đã là cao thủ Nguyên Anh, nghe nói có được huyết mạch Kỳ Lân, nhỏ tuổi nhất, nhưng danh tiếng còn trên ba người kia. Bốn người này từng người đều lợi hại hơn đồng chiến. Giữa trưa cô rời khỏi Tửu Lâu về nên không biết bản lĩnh của Mạc Phàm, nhưng chắc chắn bốn người này khó đối phó. Bốn người được Mạnh Vô Kỳ hẹn tụ tập lại, không thể không nói dụng tâm của Mạnh Vô Kỳ rất hiểm ác. Mạnh Vô Kỳ hơi nhếch miệng, đi từ trong ô quan ra. Ta muốn làm gì à, đương nhiên là ta muốn lấy lại đồ của mình. Các vị, trước khi các vị lấy được tin tức, Mạnh Vô Kỳ ta muốn lấy lại một số đồ trước. Hẳn là các vị không có ý kiến đúng không? Mạnh Vô Kỳ đứng khoanh tay, nói với đám đầu bóng loáng. Chúng tôi chỉ cần thứ mình cần, nếu trong lúc này không có xung đột, chúng tôi không thành vấn đề. Tịnh Hỏa tên đầu bóng loáng do dự một lát nói. Tu vi của Mạnh Vô Kỳ không cao, nhưng chỉ nhìn chữ Mạnh, cũng cần phải nể mặt. Các vị yên tâm, tuyệt đối sẽ không xung đột. Mạnh Vô Kỳ mỉm cười nhìn về phía Mạc Phàm. Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt, nhẫn trữ vật của ta. Có phải ngươi nên trả lại ta hay không? Mạnh Vô Kỳ vươn tay về phía Mạc Phàm, cười mỉa nói. Nhẫn trữ vật của ngươi sao? Mạc Phàm cười nhạt nói. Không sai. Mạnh Vô Kỳ gật đầu. Nếu ta từ chối thì sao? Từ chối. Mạnh Vô Kỳ cười, nhìn về phía đám tên đầu bóng loáng. Bốn vị, nếu các vị giết chết tiểu tử này, giao nhẫn trữ vật và linh hồn cậu ta cho ta. Ta có thể cho các vị thêm tin về Phượng Hoàng Thạch, như vậy xác suất các vị đạt được Phượng Hoàng Thạch sẽ cao hơn một chút, hẳn là các vị sẽ không từ chối đúng không? Mạnh Vô Kỳ cười tự tin nói. Không thành vấn đề. Đám tên đầu bóng loáng gật đầu. Tiểu tử, ngươi thấy không, đây là cái giá phải trả cho việc không trả nhẫn trữ vật cho ta. Mạnh Vô Kỳ nói với vẻ đắc ý. Mạc Phàm cười nhạt, hắn vốn có chút nghi ngờ với tin về Phượng Hoàng Thạch. Xem ra Mạnh Vô Kỳ biết nhiều hơn hắn nghĩ, như vậy càng tốt. Tiểu tử, ngươi không nghe thấy lời Mạnh thiếu chúng ta nói sao, giao nhẫn trữ vật ra đây, đúng rồi, nếu giao ra thì xin giải trừ quan hệ chủ tớ. Nam tử tóc dài đứng bên cạnh Mạnh Vô Kỳ thấy Mạc Phàm không nói lời nào, liền nói. Không phải Mạc Phàm cầm nhẫn trữ vật của bọn họ đi sao, hiện giờ bọn họ sẽ trả lại mấy câu này cho Mạc Phàm. Không phải tiểu tử này bị dọa ngốc rồi đấy chứ. Như vậy mà dọa ngốc, đợi lát nữa sẽ hù chết cậu ta rồi. Mấy người khác cười nói. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười nhạt. Mạnh Vô Kỳ, trú quân trong thôn trấn là ngươi điều đi đúng không? Không sai. Mạnh Vô Kỳ cũng không giấu giếm, nói thẳng. Có những trú quân này ở đây sẽ phiền phức hơn nhiều, nhỡ đâu có người tham gia vào sẽ gặp phiền phức, chẳng bằng điều hết đám người kia đi. Nếu không có mệnh lệnh của ngươi, bọn họ sẽ không quay về đúng không? Mạc Phàm hỏi tiếp. Tiểu tử, ngươi muốn thế nào, chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình còn có thể lật người à? Mạnh Vô Kỳ nhíu mày, tò mò nói. Lục La, cô quay về trước đi, ta không quay lại ngươi đừng mở cửa. Mạc Phàm nói. Tuy Mạnh Vô Kỳ không trả lời, nhưng xem ra cho dù Mạnh Vô Kỳ gọi đám trú quân về cũng phải mất một thời gian. Mạc công tử, ta. Lục La hơi sửng sốt, do dự bất định nhìn về phía Mạc Phàm. Ta có một thứ muốn lấy, bây giờ ta muốn đi lấy đủ, cô đi về nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ lập tức trở về. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nhưng bọn họ. Lục La nhìn thoáng qua đám Mạnh Vô Kỳ, trên mặt đều là lo lắng. Bọn họ sao, ha ha. Mạc Phàm chỉ cười, không nói gì thêm. Được rồi, Mạc công tử cẩn thận một chút. Lục La xoắn suýt một lát, sau đó xoay người quay vào trong tiểu viện. Mạc Phàm tạo mấy pháp ấn. Mấy kiện pháp khí giấu trên không tiểu viện sáng lên, từng đạo vần sáng chiếu xuống, bảo hộ tiểu viện ở bên trong. Tiểu tử, ngươi không cần phải làm như vậy, kẻ tiện nhân này không cần chúng tôi ra tay, sớm muộn gì đều phải chết, chúng tôi sẽ không đụng vào một đứa xui xẻo. Mạnh Vô Kỳ cười nói. Nơi này có rất nhiều người vô tội, ta nhớ phía bắc tiểu trấn này là một vùng hoang vu, chúng ta tới đó được chứ? Mạc Phàm thản nhiên nói. Hửm. Đám Mạnh Vô Kỳ đều nhướng mày lên, vậy mà Mạc Phàm còn nói đổi địa điểm, chuyện này thật sự nằm ngoài dự kiến của anh ta. Người trẻ tuổi. Xem ra ngươi không muốn giao tin tức kia ra rồi. Lôi Diệt hừ lạnh một tiếng nói. Muốn thì đến lấy, không muốn có thể cút. Mạc Phàm nói xong, xoay người đi về phía bắc Tinh Hỏa Trấn. Một tu sĩ kim đan hạ giới, tu vi không cao mà quá kiêu ngạo. Người thanh niên tên Kỳ Lân nhíu mày, lạnh lùng nói. Đối với anh ta mà nói, Mạc Phàm chỉ là một phàm nhân mới phi thăng, hoặc là người có đẳng cấp thấp. Một người như vậy mà dám làm càn trước mặt bọn họ. Chuyện này cũng bình thường, người phi thăng từ hạ giới lên phần lớn đều là đỉnh cao ở hạ giới, tất nhiên những người này sẽ tâm cao khí ngạo. Nhưng đợi lát nữa, cậu ta sẽ biết mình ngu ngốc tới cỡ nào. Trên người Lôi Diệt chớp lóe hỏa hoa, cười mỉa nói. Lát nữa cậu ta sẽ không biết mình ngu ngốc tới cỡ nào, bởi vì người chết sẽ không biết cái gì gọi là ngu ngốc. Kỳ Lân lạnh lùng nói. Vẻ mặt bốn người lãnh khốc, lần lượt rời đi. Mạnh Vô Kỳ ở bên cạnh cũng không sốt ruột, khóe miệng anh ta cong lên nụ cười nham hiểm. Mạc Phàm trấn trụ đồng chiến, nhưng một chiêu này không chỉ không có tác dụng với bốn người, trái lại còn chọc giận bọn họ, lần này có trò hay để coi rồi. Bên kia chuẩn bị thế nào? Mạnh Vô Kỳ hỏi. Tiểu Tống đã tiếp cận bọn họ, đang đi về phía bên này, hẳn là không lâu sau sẽ tới, Mạnh thiếu đợi lấy đồ đi. Nam tử tóc dài cười nịnh nọt nói. Ha ha, không biết nhẫn trữ vật và linh hồn của tiểu tử này có bao nhiêu thứ, đáng giá để ta tốn nhiều sức như vậy không đây? Trong mắt Mạnh Vô Kỳ lóe lên tham lam, anh ta nói. Một lát sau, mấy người đi về phía đám Mạc Phàm rời đi. Phàm nhân từ hạ giới tới. Phía bắc Tinh Hỏa Trấn, trên một vùng đất hoang vu, bởi vì đi về phía bắc là một vùng núi yêu thú thường lui tới, cho nên buổi tối có rất ít người tới đây. Mạc Phàm đi thẳng tới nơi này mới dừng lại. Đám Tịnh Hỏa cũng đã tới đây, vây quanh Mạc Phàm. Đám Mạnh Vô Kỳ thì đứng ở phía xa, nhìn Mạc Phàm như xem diễn. Tiểu tử, nể mặt ngươi là phàm nhân hạ giới, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, giao tin về Phượng Hoàng Thạch ra đây, ngươi có thể chết toàn thây. Kỳ Lân lạnh lùng nói. Giọng điệu anh ta nói chuyện như đế vương nói với một tên nô lệ, trong lạnh lùng có chứa cao cao tại thượng nồng đậm. Kỳ Lân, nói nhiều với cậu ta làm gì, chỉ là tiểu tử hạ giới tới không có khả năng không giao tin về Phượng Hoàng Thạch ra. Thiên Tầm Tử cười mỉa, nhìn về phía Mạc Phàm. Tiểu tử, hôm nay ngươi đừng nghĩ còn sống rời khỏi đây, nhưng nếu ngươi là phàm nhân đến từ hạ giới, Thiên Tầm Tử ta sẽ cho ngươi chết một cách rõ ràng, ta yếu nhất trong bốn người, ngươi muốn chạy trốn thì chỉ có thể trốn qua chỗ ta có thể nhường ngươi ba chiêu, nếu trong ba chiêu ngươi thoát khỏi tay ta, ta sẽ từ bỏ tin trên người ngươi, ngươi có thể chạy trốn hay không, vậy phải xem ba vị này có nhanh không. Thiên Tầm Tử nói với vẻ trêu tức. Phàm nhân hạ giới sao? Mạc Phàm lắc đầu cười, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh. Ở trong mắt không ít người lớn lên ở tu chân giới, người hạ giới không liên quan tới tu vi cao, thì như khất cái, thấp hơn bọn họ rất nhiều. Không ít đệ tử hạ giới, nếu không phải người trong tông môn ẩn thế, thì rơi vào làm tôi tớ, nô lệ, rất ít người phong mang tất lộ. Có một số tông môn sàng lọc nhập môn, thậm chí còn viết không thu nhận đệ tử hạ giới. Kiếp trước hắn từ địa cầu tới tu chân giới, 10 năm đầu cũng bị kỳ thị và bắt nạt không ít. Các ngươi cảm thấy người hạ giới rất dễ bắt nạt à? À, chẳng lẽ không đúng ư? Kỳ Lân lạnh lùng nói. Có phải hay không đều không sao cả, các ngươi đã cho ta cơ hội, vậy ta cũng cho các ngươi cơ hội, ngươi, để lại Kỳ Lân yêu hỏa của ngươi. Ngươi, để lại Phật môn tịnh hỏa của ngươi. Ngươi, để lại Phích Lịch lôi hỏa của ngươi. Ngươi, quá phế vật, quả thật là người có thực lực yếu nhất trong bốn người, chân hỏa trên người còn kém xa tam muội chân hỏa của ta, tự đánh gãy hai chân, để lại yêu thú trên người ngươi thì có thể cút. Mạc Phàm vươn tay ra, chỉ lần lượt Kỳ Lân, Tịnh Hỏa, Lôi Diệt và Thiên Tầm Tử. Tiểu Vũ tu luyện thôn hỏa tuyệt, Kỳ Lân yêu hỏa, Phật môn tịnh hỏa cùng với Phích Lịch lôi hỏa đều là hỏa diễm trong phạm vi tầng đầu tiên Tiểu Vũ có thể cắn nuốt. Đợi hắn chữa trị cho Tiểu Vũ xong, đúng lúc có thể coi là lễ vật tặng Tiểu Vũ tỉnh lại. Đám Kỳ Lân nhíu mày, trên gương mặt đều lộ ra vẻ giận dữ. Mạc Phàm là một tiểu tu sĩ từ hạ giới tới, vậy mà dám nói chuyện với bọn họ như thế. Tuy bọn họ có phong thái của tu sĩ thượng giới, nhưng phong thái này không phải là ai đều cho. Huống chi bọn họ là tu sĩ Nguyên Anh, tu vi còn cao hơn Mạc Phàm không ít. Đám Mạnh Vô Kỳ nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng sáng. Mạc Phàm bảo đám Tịnh Hỏa để lại thứ quan trọng nhất, còn bảo bọn họ cút đi, đây hoàn toàn là đang tìm đường chết. Sở dĩ anh ta chỉ đưa tin về Phượng Hoàng Thạch cho đám Tịnh Hỏa. Là vì đám Tịnh Hỏa đủ sức đối phó Mạc Phàm, thậm chí một người bất kỳ trong bọn họ cũng đối phó được. Nhưng anh ta không sốt ruột. Mạc Phàm khiến anh ta kìm nén lửa giận 4 ngày, nếu giết chết Mạc Phàm nhanh như vậy, thật sự quá tiện nghi cho Mạc Phàm. Tiểu tử, ngươi muốn chết à? Kỳ Lân nhướng mày, tức giận kêu lên. Hỏa diễm màu đỏ tím giấy lên trên người anh ta, chỉ trong chớp mắt đã tăng tới 100 mét. Hỏa diễm này vừa xuất hiện, chỉ trong chốc lát đã ngưng tụ thành hình hỏa Kỳ Lân, chạng vạng vốn đang lạnh lập tức như hỏa lò. Trong lửa nóng trát nhân tâm, còn mang theo vài phần hung ác của mãnh thú thời viễn cổ. Khiến người ta không thở nổi. Theo Kỳ Lân cử động, hư ảnh Kỳ Lân ở phía sau Kỳ Lân như lôi điện lập tức xông về phía Mạc Phàm, hơi thở đáng sợ của cao thủ Nguyên Anh tràn ra. Bầu trời vốn đã mờ tối, trong chớp mắt lại tối sầm hơn nhiều, linh khí trong không khí xao động bất an, giống như đang được đun sôi. Áp lực không khí, ngay cả trú quân ở gần truyền tống trận được Mạnh Vô Kỳ điều đi cũng cảm nhận được. Sao lại thế này, hình như có cao thủ Nguyên Anh ra tay. Bọn họ ra tay thì có liên quan gì tới chúng ta, chỉ cần không ở gần tinh hỏa trấn và truyền tống trận là được, ở nơi khác chúng ta quản được sao? Nhưng mà, chỉ trong chớp mắt, Kỳ Lân đã tới trước người Mạc Phàm. Tử. Một chưởng của Kỳ Lân đánh về phía ngực Mạc Phàm, hỏa diễm ngưng tụ thành hình Kỳ Lân đã được thực lực Nguyên Anh của Kỳ Lân câu động lao về phía Mạc Phàm một cách dũng mãnh, giống như thiên địa cộng diệt. Một chưởng này còn chưa đánh trúng người Mạc Phàm, mặt đất xung quanh Mạc Phàm đã bị cháy đen, nhanh chóng lún xuống. Ở phía dưới một chưởng này Mạc Phàm nhíu mày, trong đôi mắt lạnh lùng lóe lên bất mãn. Không cho, vậy ta tự tới lấy. Giọng nói này vừa vang lên xong, cơ thể hắn nhanh chóng tránh sang một bên với tốc độ khó mà tin, tránh thoát một chưởng long trời lở đất của Kỳ Lân. Một tay đi sau tới trước nắm lấy cổ Kỳ Lân. Từ lúc tránh né tới lúc ra tay không chỉ hành văn liền mạch lưu loát, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn Kỳ Lân nhiều. Sắc mặt Kỳ Lân thay đổi, cao ngạo trong mắt lập tức được thay thế bằng kinh ngạc. Anh ta là cao thủ Nguyên Anh, Mạc Phàm chỉ có tu vi Kim Đan, nếu là tu sĩ Kim Đan bình thường, đừng nói là tốc độ nhanh hơn anh ta, có thể nhúc nhích dưới tay anh ta đã không tệ rồi. Mạc Phàm lại. Ý niệm của anh ta vừa động, trên người chớp lóe hồng quang, nửa cơ thể biến thành màu đỏ, tay Mạc Phàm xuyên qua, đồng thời chân anh ta như trường tiên quét qua Mạc Phàm. Cùng lúc đó một chưởng của anh chuyển nửa vòng trong không trung, từ chưởng biến thành trảo, chộp về phía lưng Mạc Phàm. Mạc Phàm nhướng mày mỉm cười. Quả thật tu sĩ ở tu chân giới lợi hại hơn ở địa cầu không ít, chỉ riêng năng lực phản ứng đã không thể so sánh. Nhưng mà, ngươi muốn biết mình có thực lực gì, ta là một phàm nhân từ hạ giới có thực lực gì không? Mạc Phàm hỏi Kỳ Lân. Kỳ Lân nhíu mày, trong lòng xuất hiện dự cảm xấu. Lúc này Mạc Phàm còn tâm tình nói chuyện, nếu không phải thực lực mạnh hơn anh ta thì là kẻ ngốc, khả năng trước sẽ cao hơn một chút. Anh ta không trả lời. Tay và đùi lập tức tăng lực đạo. Ta nói cho ngươi biết. Mạc Phàm cười lạnh lùng, quang mang bảy màu sáng lên trên người hắn, không đợi Kỳ Lân phản ứng kịp, một chưởng thế nhược lôi đình đã đánh vào ngực anh ta. Rầm một tiếng, Kỳ Lân kêu lên đau đớn, cơ thể như diều đứt dây bay về phía sau. Mãi đến khi bay xa trăm mét mới dừng lại, máu tươi phun từ miệng anh ta ra. Mọi người ở đây lập tức sửng sốt, xung quanh yên tĩnh chỉ có tiếng gió đêm.